Có lẽ một thời gian em sẽ không đi xe buýt nữa. Giám lại thích đi xe máy. Gật đầu, Lâm Đạt im lặng. Hẳn lại đang suy nghĩ. Chắc anh thấy tôi thất thường quá. Chỉ có mỗi vụ xe buýt với xe máy mà cũng lộn xộn. Giá như anh biết được lý do cho sự thay đổi này của tôi. Chẳng qua đấy chỉ là một thói quen thôi. Khi yêu thì người ta thường làm những chuyện từ trước đến giờ ít khi làm. Và đến lúc phải kết thúc tình yêu, người ta cũng đành ngừng thói quen đó. Vào phòng, tôi lại thấy mọi người xúm xít ngay bàn chị Châu, bàn tán gì đó rất sôi nổi. Ôi dạ, sao ngày nào gái đẹp cũng có chuyện để thiên hạ vây quanh thế nhỉ? Chẳng buồn để ý việc người khác, tôi mau chóng đi qua lại bàn làm việc. Mới ngồi xuống thôi, lại Thương quay qua tôi tiết lộ ngay. Chị biết gì chưa? Chị Châu được làm trợ lý cho sếp rồi đấy. Đúng là vụ này mới. Và tôi có bất ngờ vì nó khá đường đột, nhưng nghĩ lại, chuyện đó chẳng lạ cái gì cả. Nguyên cả công ty Minh An ai mà không biết anh Quốc si mê chị Châu. Tại anh không có cách đưa chị lên ngôi vị hoàng hậu thôi. Chứ còn để chị thành trợ lý là quá đơn giản. Sếp với trợ lý cũng như là giám đốc với thư ký luôn hết sức gần gũi, hầu như là chả rời nhau nửa bước. Tôi vừa nghĩ thầm trong bụng thì anh Quốc xuất hiện. Bấy giờ mọi người mới chịu tản ra bắt đầu làm việc. Chị Châu dường như muốn thể hiện công năng của một trợ lý tận tụy, liền cầm hết tập hồ sơ, đòn đà chạy đến chỗ sếp trong khi anh chưa kịp ngồi xuống. Tôi thở dài bởi chứng kiến cảnh hai người họ cười nói vui vẻ. Bất giác tôi nghĩ, không biết chị Ân biết việc này chưa nhỉ? Thể nào cũng có sóng gió. Chưa kịp mở máy tính là tôi nghe anh Quốc gọi lên. Kinh dị hơn nữa, Lâm Đạt cũng bị gọi theo. Chẳng biết có chuyện gì mà anh kêu cùng lúc cả hai lên như thế. Khi chúng tôi đứng trước bàn chờ đợi thì anh bảo Lâm Đạt chuẩn bị làm hợp đồng tiếng Anh vì đối tác là người nước ngoài, về yêu cầu tôi phụ giúp. Khốn nạn cái thân tôi chưa, bây giờ anh Quốc quang minh chính đại đến gần ái phi rồi, bộ định trêu thức cái đứa thất tình như tôi à? Đắn đo hồi lâu, tôi liều lên tiếng. Thưa, lần trước sếp bảo em phụ chị Lý giải quyết mấy đơn hàng còn chưa thanh toán và xử lý công hóa đơn sai sót em vẫn chưa làm xong. Nếu giờ em phụ anh Đạt lo thêm hợp đồng nữa thì e là sẽ trễ nải. Trình bày mạch lạc lý do thật hợp lý, tôi nín thở chờ xem phản ứng từ anh Quốc. Cũng may là một trưởng phòng biết cân nhắc, vì vậy nghe tôi nói chí lý, anh đồng ý để Thương giúp Lâm Đạt. Tôi thấy nhẹ người dễ sợ. Trong lúc thở phào thì bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt Lâm Đạt hướng vào mình. Vẻ như anh đã nhận ra tôi có ý tránh né. Bề ngoài giống như là không quan tâm chuyện gì cả, nhưng kỳ thực anh vô cùng tinh ý. Vì vậy tôi khó lòng mà có thể giấu giếm anh được. Ngay bây giờ tôi không biết làm gì ngoài việc nhìn sang hướng khác, giả vờ như kiểu mình chẳng hề có ác ý gì khác trong chuyện từ chối ban nãy. Trong giờ làm, tôi cố gắng tập trung vào công việc và xua đi những suy nghĩ miên man bất định. Tôi tự thôi miên mình vào màn hình máy tính, vào cả đống giấy tờ với những con chữ. Đôi khi trông tôi đang nhìn chăm chú vào hồ sơ vậy đấy. Nhưng thực chất đầu óc tôi mắc võng ở đâu đấy chẳng rõ, đến nỗi tôi tìm mãi rồi nhận ra mình vẫn còn lạc. Một bóng hình đang xiềng xích tâm trí tôi, mắc kẹt mất rồi. Giờ nghỉ trưa, tôi tắt máy tính đứng dậy. Đột ngột Thương kéo tôi rời bàn, tiến lại chỗ Lâm Đạt, rủ cùng đi ăn trưa. Hành động vô tư của em lại vô tình đưa tôi vào thế khó xử. Nhân lúc anh chưa kịp nói gì là tôi nhanh như cắt bảo mình cần vào nhà vệ sinh nên đi trước. Lúc rời khỏi phòng, tôi tránh mình làm toàn chuyện kỳ cục. Nhưng tôi hiểu tránh được lúc này không thể tránh hoài, bởi lát nữa cả hai sẽ phải ngồi ăn chung bàn. Chà, giá như canteen bị nổ bom nhỉ. Anh Kiệt hôm nay chẳng rõ chúng ta thế nào mà lại nổi hứng bảo Lâm Đạt ngồi đối diện với tôi. Điên thật chứ. Ngồi bên cạnh hoặc ngồi bé bên kia còn đỡ, đây trực diện luôn thì tránh thế quái nào được. Vậy là tôi vừa ăn cơm vừa cúi đầu suốt. Người khác đi qua cứ tưởng tôi bị chật cổ. Khổ hơn khi mỗi lần chịu hết nổi, tôi đành ngước lên cho đỡ mỏi, nhưng lại phải liếc mắt qua chỗ khác. Thậm chí anh Kiệt còn hỏi tôi sao trả lời mà mặt cứ nghênh nghênh, mắt cứ liếc liếc, chảnh như vậy. Khổ quá cha nổi ơi, tôi cũng đâu có sung sướng gì khi làm như thế. Áo em dính hột cơm kìa. Giật mình khi nghe Lâm Đàn nói đến mình, ngay tức thì tôi thả rơi muỗng xuống sàn rồi bất ngờ nói to. À, muỗng rơi rồi. Sau đó nhanh chóng cúi người ra điều đang nhặt đồ. Tôi thấy mình có khác gì con điên đâu. Rớt muỗng mà tự dưng reo lên hướng chí, vở vịt mà không khéo gì cả. Đúng là tự chuốc rắc rối vào mình.

Anh đừng hỏi em nữa, em khó chịu lắm. Em biết nói gì đây chứ? Nếu em nói ra tình cảm trong lòng, liệu anh có thể đón nhận không? Tất nhiên là không rồi. Nhắm mắt, tôi thấy mình đang bị dồn nén. Không quá lâu, tôi lại nghe giọng Lâm Đạt cất lên. Lần này thì là thì thầm một cách kỳ lạ. Có điều này tôi muốn nói với em. Xin để em được yên. Tôi cắt ngang lời anh với chất giọng khá lớn. Đối diện anh thoáng bất động, gương mặt và đôi mắt đều hằn rõ sự kinh ngạc lớn bất ngờ. Có lẽ anh khó hiểu trước phản ứng đột nhiên dữ dội từ tôi. Một khoảng lặng kéo đến và bước qua thật chậm chạp. Nhịp thở của anh đều đều và khô khốc. Xin lỗi vì đã làm phiền em. Chúc ngủ ngon. Lâm Đạt quay lưng, đôi vai rũ xuống nặng nề, chỉ có bước chân là nhanh hơn. Phản ứng đó từ tôi chắc hẳn khiến anh buồn. Khi bị tổn thương, phải chăng người ta lại dễ dàng làm tổn thương người khác chỉ vì không để tâm? Nhưng tôi biết làm gì hơn khi lòng đang giằng co giữa một bên là trái tim đang thổn thức và một bên là lý trí bảo phải rời xa. Tôi khẽ chớp mắt, giọt lệ ấm nóng chảy xuống gò má. Hôm sau vào công ty, tôi tình cờ gặp chị Hoài và được chị cho hay tối qua Thương và anh Vinh gặp tai nạn giao thông. May là cả hai không bị thương gì nặng. Tức tốc, tôi chạy vào phòng kinh doanh. Mọi người đang quay quanh bàn của Thương hỏi han. Nhanh chóng lách người đi vào nhóm đồng nghiệp. Tôi thấy Thương ngồi trên ghế, tay phải ngay từ khuỷu tay xuống bàn bị băng trắng. Vừa bắt gặp gương mặt lo lắng của tôi, Thương nở nụ cười trấn an. Chị yên tâm, bác sĩ bảo tay em chỉ bị xây sát một chút ít thôi. Mà sao em lại gặp tai nạn? Chẳng phải tối qua em từ nhà chị về à? Em chạy được nửa đường thì gặp anh Vinh, vừa đi hẹn xong. Sau đó cả hai cùng chạy về thì vì cùng đường. Rồi đến ngã tư nọ, có chiếc xe buýt chạy lấn tuyến, suýt tí nữa là đụng em. Nhưng anh Vinh nhanh chóng chạy lên phía trước che chắn, thế là bị va trúng. Xe ngay bị ngã qua xe em nên em ngã luôn ạ. Nghe Thương kể lại tôi thấy kinh quá. Tai nạn giao thông đúng là đáng sợ. Mấy chiếc xe buýt chạy ẩu rồi đấy, tối rồi mà còn phóng cho hăng, suýt giết chết hai mạng người. Tài xế kiểu đó tống vô tù hết cho rồi. Thở ra thật mạnh, tôi liền hỏi về tình hình anh Vinh. Em nói là anh ấy bị gãy chân nhưng không nặng. Bác sĩ dặn phải nghỉ ở nhà một thời gian chờ cho vết thương lành lại. Thế cũng còn may. Về tài xế xe buýt có bồi thường không? Có chứ ạ. Chủ đã bảo sẽ lo tiền thuốc thang cho anh Vinh và em. Ờ, thế thì còn được. Cứ tưởng bỏ xe chạy lấy người. Chợt nghĩ ra một chuyện, tôi nói tiếp. Nói thật, hành động của anh Vinh khiến chị hơi bất ngờ. Anh ấy liều mình cứu em như vậy, xem ra cũng rất thật lòng. Dạ, em cũng nghĩ như chị. Trước em nghĩ anh Vinh theo mình chỉ do ham mê nhất thời. Nào ngờ anh ấy lại thật lòng với em như vậy, chẳng ngại nguy hiểm để mà cứu em. Người xưa nói, trong hoàn nạn mới biết chân tình. Trường hợp này quả đúng như thế. Ban đầu tôi cũng nghĩ anh Vinh mê Thương nên mới dày công theo đuổi. Vì miệng lưỡi ngọt quá khiến người ta cảm giác không chân thật. Nhưng mà qua vụ tai nạn này, có lẽ tôi phải nhìn nhận lại con người anh. Có thể anh chẳng có trêu đùa những cô gái khác, tuy nhiên với Thương thì lại thật lòng. Gì chứ chẳng ai lấy mạng sống của mình ra để mà giả bộ cả. Quan sát nụ cười trên môi Thương, tôi đoán hẳn em đã thay đổi suy nghĩ về anh Vinh và bắt đầu xao động về việc làm cảm động này. Đang nghĩ vẩn vơ thì tôi nghe âm thanh mở cửa. Quay qua mới thấy Lâm Đạt đi vào. Có lẽ cũng nghe mọi người nói về chuyện của Thương nên anh liền bước tới và hỏi thăm. Khi nghe em mới bảo không sao, anh gật đầu yên tâm rồi nhìn sang tôi. Hẳn vì câu nói tối hôm qua từ tôi mà anh chỉ khẽ chào chứ không nói gì thêm. Tôi cũng chào lại, nhưng lòng buồn buồn vì nhận ra sự xa cách tột độ. Chính mình là người muốn bước ra xa, vì vậy tôi sẽ chấp nhận điều này. Dẫu biết sẽ khó khăn, nhưng có lẽ đây là điều sẽ tốt nhất cho cả hai. Anh Quốc gọi chị Châu lên hỏi về lịch công tác tuần này. Lát sau chị rời bàn trưởng phòng, đến chỗ Lâm Đạt bàn về hợp đồng sắp tiến hành. Vì Thương bị thương nên bây giờ chị ấy sẽ là người phụ anh. Chẳng rõ hai người nói gì mà trông vui vẻ lắm. Bình thường rất nghiêm túc, ấy vậy lúc này anh cũng mỉm cười hòa. Chà, anh giỏi tiếng Anh quá, làm hợp đồng rành mạch như thế. Gần 10 năm làm kinh doanh mà hợp đồng không xử lý nổi thì còn làm ăn cái gì.